Ôn nhu ái nhân, chương 49, C49, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư giá vẫn luôn chú ý tới biểu tình của cô, thấy Tang Thúc cúp điện thoại, không khỏi hỏi, sao vậy chị? Vừa rồi lúc Tang Thúc ra cửa gặp phải paparazzi, sư giá đã lo lắng đối phương sẽ viết tiêu đề gây sốc gì. Chỉ có điều Tang Thúc bảo nàng không cần suy nghĩ nhiều, đều bảo nàng đi là tốt rồi. Nhưng hiện tại, nhìn về mặt Tang Thúc, sư giá không khỏi lại lo lắng. Tang Thúc siết chặt nắm đấm, cô thật không ngờ lúc này Từ Tử Xuyên còn dám đến nhúng tay vào. Vốn cho là đối phương bây giờ nên an phận, lại không nghĩ tới. Có chút việc nhỏ cần chị xử lý trước, Tang Thúc nói, sau đó cầm điện thoại đi ra ban công. Từ Tử Xuyên đương nhiên sẽ không hồ đồ đến mức tùy tiện đăng Weibo chửi bới Tang Thúc. Khi nhận được điện thoại, Từ Tử Xuyên ở trong phòng bệnh một tay cầm táo, một tay cầm điện thoại, thoạt nhìn tâm trạng cực kỳ tốt. À, Weibo à, là tôi. Cô muốn gì? Nếu cô thật sự muốn tốt cho Lục Mẫn, tôi khuyên cô tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện của tôi và nàng. Trừ phi, cậu muốn nhìn thấy nàng thân bại danh liệt. Tang Thúc siết chặt nắm đấm, nhíu mày nghe lời uy hiếp của Từ Tử Xuyên từ bên kia. Cô đã đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của người đàn ông này. Cúp điện thoại, Tang Thúc ngồi trên ban công hóng gió lạnh. Cô cảm thấy lúc này mình cần phải bình tĩnh lại. Việc cô nói chuyện điện thoại với Từ Tử Xuyên, cô cũng sẽ không nói cho Lục Mẫn biết. Gần đây Lục Mẫn phải ngừng các công việc trong tay để trị liệu ở chỗ Tiền Diêu. Cô không muốn chuyện này khiến nàng phiền lòng. Sư giá đứng trong phòng khách, cách một cánh cửa nhìn người trên ban công. Nàng có thể nhìn ra tâm trạng của Tang Thúc lúc này không được tốt. Ngồi ở quầy bar, sư giá lấy điện thoại ra mở Weibo. Không nhìn thì không biết. Sư giá nhìn trên mạng đầy trời chỉ trích cùng lên án Tang Thúc, trong lòng một trận khó chịu. Đúng lúc này, Tang Thúc đang ngồi trên ban công đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Lục Mẫn. Tang Thúc, là mình đã biết rồi. Dù khoảng thời gian này Lục Mẫn ngừng làm việc, nhưng nàng vẫn chú ý đến mạng xã hội. Trong lòng nàng vẫn luôn có gánh nặng, luôn lo lắng những tin đồn không hay về mình sẽ xuất hiện trên mạng. Nhưng khi nàng nhìn thấy chủ đề về Tang Thúc hôm nay, nhìn thấy bài đăng trên Weibo của Từ Tử Xuyên, nàng đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng liên lạc với Tang Thúc. Trong tay Từ Tử Xuyên có nhược điểm gì liên quan đến mình Lục Mẫn quá rõ ràng, vốn cho rằng đây là chuyện giữa nàng và Từ Tử Xuyên, lại không nghĩ rằng, hắn lại dùng nhược điểm của nàng đi uy hiếp Tang Thúc. Đừng lo lắng cho mình, cậu cứ làm những gì cậu muốn làm đi. Từ Tử Xuyên cầm ảnh của mình, chỉ cần anh ta dám đăng lên, cùng lắm thì mình trở mặt với anh ta. Giọng Lục Mẫn mang theo quyết tuyệt đập nồi dìm thuyền. Tang Thúc, không sao, chúng ta nghĩ cách trước đi. Cậu không cần vì mấy bức ảnh mà phải thỏa hiệp với loại người đó. Lục Mẫn ở bên kia lắc đầu. Không phải anh ta muốn hủy hoại mình sao? Mình không sợ. Tang Thúc, cậu đừng do dự nữa. Sau khi nói xong, Lục Mẫn cúp điện thoại. Rất nhanh, không chỉ có Tang Thúc, mà toàn bộ cư dân mạng đều nhìn thấy Weibo của Lục Mẫn. Lục Mẫn về, Tang Thúc đánh người. Về Weibo do Sơn Xuyên đăng, tôi muốn làm rõ hai chuyện. Thứ nhất, Tang Thúc không phải vô duyên vô cớ đánh người. Video về cảnh bạo hành tôi của tài khoản Sơn Xuyên vẫn còn trong máy tính của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, cũng không cần dùng chuyện trước kia đến uy hiếp tôi hay là Tang Thúc. Chỉ cần anh dám đăng bài tức là anh đã sẵn sàng bị tống tù. Bản giám định thương tích đã có, anh vẫn muốn uy hiếp tôi bằng những bức ảnh đó sao? Anh bây giờ không chỉ muốn hiếp tôi, mà còn muốn kéo Tang Thúc xuống à? Chỉ cần anh dám phát tán những hình ảnh đó, tôi sẽ giao bằng chứng cho cảnh sát ngay lập tức. Lục Mẫn lo lắng Tang Thúc vẫn sẽ vì nàng mà do dự, dứt khoát tấn công phủ đầu trước. Ngày đó, trong phòng bệnh Từ Tử Xuyên cầu xin nàng tha thứ. Sau khi nàng không đồng ý, cộng thêm lúc đó sư giá và Sang Thúc lúc đó đều có mặt, thái độ cũng rất cứng rắn, Từ Tử Xuyên mới từ bỏ. Nhưng sau đó, Từ Tử Xuyên đã uy hiếp bản thân bằng những bức ảnh giường chiếu mà cả hai đã chụp cùng nhau, khiến nàng do dự. Dù cho nàng không phải là nghệ sĩ mà chỉ là một cô gái bình thường, bị bạn trai cầm ảnh giường chiếu uy hiếp, Lục Mẫn cũng sẽ sợ hãi. Cho dù là sau đó Từ Tử Xuyên bị cảnh sát bắt, cho dù những bức ảnh kia cuối cùng sẽ bị tiêu hủy, nhưng chỉ cần đăng lên, đều là đả kích đối với nàng. Không ai muốn bị bôi nhọ ác ý như thế trên mạng. Trong khoảng thời gian này Lục Mẫn đều do dự, cho dù là lúc trị liệu, nàng cũng không dám đem chuyện mình từng bị Từ Tử Xuyên chụp ảnh nói cho Tiền Diêu. Xấu hổ nói ra miệng, càng sợ hãi ánh mắt khác thường của người khác. Sau khi bị Từ Tử Xuyên uy hiếp, Lục Mẫn mỗi ngày đều chú ý tới những hot search trên mạng. Nàng lo lắng nếu không chú ý, tên của nàng sẽ bị gắn với dòng chữ ảnh khỏa thân. Lục Mẫn lo lắng hoảng sợ mấy ngày nay, như chim sợ cành cong, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đã đến lúc kết thúc. Bình luận trên Weibo của Lục Mẫn không ngừng tăng lên, tin tức cuồn cuộn không ngừng truyền đến, nàng dứt khoát tắt máy, trong bóng tối ngã người xuống giường. Mặc kệ mọi chuyện thế nào, nàng cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nhưng nàng vẫn không kìm được mà muốn khóc. Lục Mẫn ôm chăn, lặng lẽ thấm ướt một mảng. Tang Thúc nhìn bài đăng trên Weibo của Lục Mẫn, cau mày. Cô đương nhiên biết ý của Lục Mẫn, để khi cô làm việc không phải lo lắng chuyện về sau, nàng mới làm ra quyết định như vậy. Cư dân mạng rất dễ bị kích động, hướng gió cũng rất dễ dàng bị thay đổi. Giống như trước khi Lục Mẫn đăng Weibo, còn có rất nhiều người lên án Tang Thúc, mà sau khi Lục Mẫn làm sáng tỏ trên Weibo, dưới Weibo của Tang Thúc lại là một mảnh tán dương. Cũng không biết trong những bình luận này, có bao nhiêu lời là do những người chỉ trích cô lúc trước để lại. Đồng thời, sự chú ý của nhiều cư dân mạng cũng chuyển hướng, mặc dù Lục Mẫn không nói rõ ràng những bức ảnh đó là gì, nhưng trí tưởng tượng của cư dân mạng chưa bao giờ có giới hạn. Biết rõ còn cố hỏi còn cố tò mò, còn muốn vạch trần vết sẹo của người bị hại, vô tri lại đáng hận, rõ ràng thế giới của người trưởng thành rất nhiều thời điểm cần một lớp vỏ bọc để che đậy vết sẹo. Lại luôn có người tự nhận là ngay thẳng muốn kéo xuống một tầng che đậy cuối cùng này khiến cho vết sẹo lại rỉ máu. Tang Thúc đẩy cửa ban công ra đi trở lại phòng khách, tay cô nắm thật chặt, trong đầu còn có chút loạn. Lục Mẫn đã quyết định thay cô, bây giờ cô nghĩ phải làm thế nào mới có thể khiến Từ Tử Xuyên cả đời này không thể trở mình. Tang Thúc đã liên hệ cho người đến bệnh viện khống chế Từ Tử Xuyên, đồng thời cũng báo cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tử Xuyên đang giữ trong tay ảnh chụp riêng tư của Lục Mẫn, Tang Thúc cũng không muốn sau này những tấm ảnh này xuất hiện trên mạng xã hội, cho dù là một tấm cũng không được. Cô hiện tại rất tức giận, nghĩ đến loại thủ đoạn hèn hạ này, khiến cho sắc mặt cô thoạt nhìn cực kỳ khó coi. Ngay khi Tang Thúc cảm thấy cơn giận dữ trong lòng sắp mất khống chế, bỗng nhiên, một bàn tay mềm mại đặt lên cổ tay cô. Là Sư Giá, Sư Giá bưng một tách trà nóng đi đến trước mặt Tang Thúc. Đưa cho cô. Em vừa gọi điện thoại cho Tiền Diêu, nàng sẽ đi thăm Lục Mẫn, chị đừng lo lắng quá. Tang Thúc, một tiếng, trong lòng cũng chấn định hơn nhiều. Cô giống như là trở lại kiếp trước, lúc cô nổi giận ở trong phòng bệnh ném đồ đạc. Mỗi lần Sư Giá xuất hiện, một ánh mắt hay một lời nói của đối phương, dường như có thể xoa dịu lửa giận trong lòng cô, đem cô từ bờ vực mất khống chế kéo trở về. Khi Sư Giá đi bệnh viện, Tang Thúc vẫn còn đang ngủ. Sáng sớm hôm qua Tang Thúc mới xử lý xong chuyện có liên quan đến paparazzi và Từ Tử Xuyên. Sáng nay còn muốn rời giường làm điểm tâm cho nàng, lại bị Sư Giá ngăn lại, cưỡng chế cô lên giường đi ngủ. Lái xe đến bệnh viện, trong thời đại đâu đâu cũng có thể bắt quái nhiều chuyện. Ở một nơi đông đúc người qua lại như bệnh viện, cho dù Sư Giá không chủ động hỏi chuyện, những tin đồn phổ biến nhất trên mạng vẫn có thể truyền đến tai nàng. Vừa đi đến phòng y tá, Sư Giá đã bị y tá nhỏ quen biết giữ lại. Cô y tá nhỏ nhìn có vẻ thần bí nói. Bác sĩ Sư, cô còn nhớ người tên Tang Thúc đã điều trị ở bệnh viện của chúng ta mấy tháng trước không? Là người siêu nổi tiếng kia. Sư Giá, một tiếng, nàng đương nhiên biết. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Sư Giá, cô y tá nhỏ không khỏi bất mãn, cực kỳ muốn kéo nàng vào nhóm. Những người vợ của Tang Tang bắt đầu điên cuồng nói. Bác sĩ Sư, cô là người không dùng mạng xã hội nhiều, khẳng định vẫn chưa biết. Hôm nay thời gian nghỉ ngơi cô nhất định phải chú ý một chút. Quả thực là quá đặc sắc, tối hôm qua ca một trên thích đến mức tôi trực đêm cũng không nỡ ngủ. Nhất định phải để ý tin tức, tôi tuyên bố, sau này tôi chính là vợ của Tang Thúc. Sư Giá ban đầu không có biểu tình gì, nhưng khi nghe thấy câu nói sau cùng kia, không khỏi nhướng mày. Vợ của Tang Thúc. Thật sự, cách chương.